Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1031, thể diện thật là khó. Cao viện trưởng nói qua, 3 ngày sau mời Hồng Tự Thụy có thể thấy Ninh Vương. Như vậy Ninh Vương liền nhất định sẽ gặp hắn, nhưng mà cái này gặp, không đại biểu Ninh Vương sẽ cho Hồng Tự Thụy hắn mong muốn thái độ. Kết quả mong muốn, cho đến ngày nay. Ninh Vương ở Trung Nguyên địa vị đã vượt quá tầm thường. Dùng cao viện trưởng nói về chính là thiên hạ này, trừ Ninh Vương ra, ai cũng không có tư cách nói nhường không nhường. Nhưng mà ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Ninh Vương sẽ nhường? Ninh Vương phủ, phòng tiếp khách, Hồng Tự Thụy không có đối với Ninh Vương hành đại lễ. Cái này 3 ngày hắn nhìn rồi Ký Châu, nhưng hắn và Võ Thân Vương thấy không giống nhau. Người à, đều có một đôi mắt, theo lý thuyết thấy đồ là giống nhau, nhưng cái này cái vậy, là biểu tượng. Võ Thân Vương thấy được tương lai, mà Hồng Tự Thụy thấy được con buôn và làm trái lễ. Nhường dân chúng đi thăm đình úy phủ, đòi tiền, nhường dân chúng đi thăm tường thành, đòi tiền, nơi này đòi tiền nơi đó đòi tiền. Cái này nhường Hồng Tự Thụy đối Ninh Vương về điểm kia kính ý, tất cả đều chuyển hóa thành khinh bỉ. Thật ra thì cũng không biết hắn tại sao sẽ khinh bỉ. Xem Đại Hưng Thành bây giờ dáng vẻ. Xem trừ Ninh Vương quản lý bên dưới bên ngoài cái khác các nơi dáng vẻ. Bệ hạ nói. Hồng Tự Thụy nhìn về phía Ninh Vương. Dùng một loại nhìn như đàng hoàng nghiêm túc. Nhưng có chút kiêu căng giọng. Có thể thừa nhận Ninh Vương thân phận. Lý Sất nhìn hắn một mắt. Sau đó nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa cao viện trưởng. Cao viện trưởng khe khẽ thở dài, đứng lên nói, ta trên tay còn có những chuyện khác, liền cáo từ trước. Lý Sất đứng dậy đưa tiễn, đi tới cửa thời điểm, cao viện trưởng có chút bất đắc dĩ nói, có vài người đi học, thật sẽ đọc ngu. Lý Sất nói, dẫu sao là viện trưởng đại nhân đệ tử, luôn là muốn lưu chút khách khí mới phải. Cao viện trưởng bĩu môi, ngươi vẫn là cháu gái ta con rể đâu. Lý Sất, vậy thì không lưu khách khí. Cao viện trưởng nói, muốn nhường ngươi lưu khách khí, ta còn đi. Vì vậy, Lý Sất cười lên, cầm cao viện trưởng đưa ra ngoài cửa. Lý Sất trở lại chủ vị ngồi bên kia xuống. Tựa hồ là quên mới vừa rồi Hồng Tự Thụy nói những gì. Tự mình và ngồi bên cạnh Yến Tiên Sinh nói chuyện. Hồng Tự Thụy dĩ nhiên sẽ cảm giác được mình bị không để ý tới. Cho nên hắn đối Ninh Vương càng khinh bỉ. Hắn cảm thấy như vậy cố ý lộ vẻ được không lễ phép cử động. Không phải phong độ vương giả. Hồng Tự Thụy nói. Ninh Vương điện hạ. Ngươi có thể nghe được ta mới vừa nói cái gì? Lý Sất nhìn về phía hắn. Nghe được. Có thể ta chưa thấy được có cần phải bởi vì một câu nói nhảm mà nói gì? Nói nhảm. Hồng Tự Thụy nói. Bệ hạ có thể đồng ý Ninh Vương thân phận địa vị. Ninh Vương không nên có chút biểu thị. Lý Sất, vậy ngươi nói cho ta. Mấy năm trước Sở Hoàng đế bệ hạ phái Khâm Sai đến Ký Châu truyền chỉ. Phong ta là vương, là giả sao? Hồng Tự Thụy ngẩn ra. Ngồi một bên Yến Tiên Sinh cười nói. Là Hồng Đại Nhân quên mất. Vẫn là bệ hạ hắn quên mất. Hồng Tự Thụy cái này tài tỉnh ngộ lại. Ninh Vương phong tước hiệu đến từ bệ hạ, như thế nào đi nữa người nhà xem làm quân phản loạn. Cái này phong tước hiệu cũng là bệ hạ cho, nhưng mà bệ hạ hắn phong vương như vậy nhiều, thật có thể định đoạt sao? Yến Tiên Sinh mỉm cười nói, đại sở hoàng đế bệ hạ nhường ngươi tới, thừa nhận chính hắn đã từng làm chuyện, đây không phải là một câu nói nhảm là cái gì? Lý Sất nói, ngươi ý đồ. Viện trưởng đại nhân đã nói cho ta, Sở Hoàng đế nói có thể cùng ta cắt đất mà chị. Đất này, là lúc nào cắt cho ta? Hồng Tự Thụy lập tức nói, Ninh Vương hôm nay chiếm cứ mấy châu chi địa, đó cũng đều là sở. Lý Sất nói, là Hoàng đế cắt cho ta sao? Đó không phải là chính ta giành được sao? Hồng Tự Thụy lại một sợ run, hắn cảm thấy Ninh Vương thô bỉ. Yến Tiên Sinh nói, nếu như dựa theo Hồng Đại Nhân ý tứ trong lời nói, Sở Hoàng đế dự định cùng ta chủ công cắt đất mà chị. như vậy xin còn lộ ra thành ý, trước cầm cắt cho chủ công nhà ta mới đúng. Hắn nhìn về phía Hồng Tự Thụy, có phải hay không cần muốn mang lên bản đồ, nhường Hồng đại nhân xem, nên cắt một khối kia cho Ninh Vương, là cắt Tô Châu, Dương Châu, Việt Châu, vẫn là cắt Lương Châu, Thục Châu. A ta lại là vậy quên, những chỗ này không có ở đây Sở Hoàng đế tay, muốn cắt đất, Sở Hoàng đế còn cần đi hỏi một chút Lý Huynh Hổ và Dương Huyền Cơ có đáp ứng hay không. Yến Tiên, Sinh làm dáng chợt hiểu ra, chẳng lẽ Sở Hoàng đế là phải đem Kinh Châu cắt cho chủ công nhà ta sao? Hồng Tự Thụy cả giận nói, người nói chuyện không muốn như vậy càn quấy, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất liền khoát tay một cái, trở về đi, cái này Trung Nguyên Giang Sơn, ai cắt cho ta, ta đều không muốn, ta thói quen liền mình cướp tương đối thú vị. Hồng Tự Thụy nói, Ninh Vương, người cũng không vì thiên hạ người dân kế. Thật đến lúc đó, quyết chiến để gặp, sinh linh đồ thán, Lý Sất nói. Sở Hoàng đế suy xét sao? Hồng Tự Thụy, ừ, Lý Sất nói. Ngươi không ngại đi về hỏi hỏi Sở Hoàng đế. Nếu quả thật khai chiến, ngươi vị Hoàng đế này cũng không vì thiên hạ người dân kế. Đừng đứng ở tự nhận là có đạo đức địa phương và người khác nói chuyện. Không người sẽ cảm thấy ngươi có đạo lý. Ta tới dạy ngươi. Nếu như ngươi hy vọng bỏ mặc ngươi đối người khác nói cái gì người khác cũng biết chút đầu đáp ứng. Nói trước, tốt nhất là ngươi so nghe ngươi nói chuyện người đều cường tráng. Nếu như ngươi không phải cao viện trưởng học sinh, ta hôm nay cũng sẽ không gặp ngươi. Có thể ngươi lấy làm cho này là cho ngươi mặt mũi sao? Đây là cho cao viện trưởng. Lý Sất đứng dậy, chủ nhà đứng dậy, đó chính là tiễn khách. Hồng Tự Thụy sắc mặt biến đổi không ngừng, đứng ở đó, tạm thời tới giữa không biết tiếp theo nên làm gì. Yến Tiên Sinh cười nói, cao viện trưởng hôm qua bên trong vẫn cùng ta nói qua. Ngươi tới, là bởi vì ngươi muốn bảo vệ Sở Hoàng đế thể diện, Sở triều đình thể diện. Nhưng mà Hồng đại nhân à, người mình lúc này nhìn như rất không thể diện. Hồng Tự Thụy nhìn về phía Lý Sất, ánh mắt đã hơi đỏ lên. Ta chẳng muốn nói thêm gì nữa. Ninh Vương Điện Hạ hẳn biết này là hai lợi chuyện. Xin Điện Hạ đáp ứng. Hai lợi. Lý Sất hỏi hắn, vậy ta vì sao phải nhường lợi cho người khác? Cầm vốn nên ta một người được lợi chuyện, nhường thành hai lợi, là bởi vì là ta đạo đức cao. Ta Ninh quân từ Bắc đi về phía Nam chinh chiến, vô số tử thương, đổi lấy mấy châu đất Thái Bình Cẩm Tú. Người nói hai lợi, ta những cái kia tử trận các tướng sĩ, sẽ đáp ứng không? Hoàng đế nếu quả thật là dân chúng cân nhắc, có thể thối vị mà ngươi đâu? Nếu như muốn lúc này đã chết tới bề ngoài đối Sở Hoàng đế trung thành, phiền toái ngươi chết ở Sở Hoàng đế trước mặt đi, nhường hắn thấy ta thấy ngươi chết lại có thập dụng. Những lời này nói quả thật đã không nể mặt. Lý Sất vốn chính là từ không lỗ lã người, khi còn bé phải, bây giờ là vậy, tương lai vậy nhất định vẫn là. Hồng Tự Thụy sắc mặt trắng bệch nói, là Ninh Vương muốn ép ta chết. Lý Sất cười. Hồng Tự Thụy nói, nếu Ninh Vương muốn ép ta chết, vậy ta liền đụng chết ở ngươi cái này Ninh Vương trong phủ. Lại xem ngươi và thiên hạ người dân như thế nào giao phó. Ngươi và ngươi dưới trướng tướng sĩ như thế nào giao phó. Ngươi và Lý Sất, vậy mời ngươi mau một chút, ta còn muốn đi dạo phố. Giờ này, hai cái trên đường Tô Bính mới ra lò, đi trễ mùi vị còn kém chút. Hồng Tự Thụy ánh mắt đã đỏ tươi. Hắn nhìn một cái cột. Ninh Vương Điện Hạ, ngươi không đáp ứng bệ hạ yêu cầu, vậy ta cũng chỉ cũng may ngươi trước mặt đổ máu tại chỗ. Lý Sất nói, ngươi biết, đứa nhỏ muốn kẹo ăn thời điểm, nếu như đại nhân không cho, đứa nhỏ liền sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn. Đại nhân không có biện pháp sẽ cho hắn một viên đường. Ngươi cảm thấy ngươi lúc này và vậy khóc lóc om sòm lăn lộn đứa nhỏ có cái gì khác biệt? Không cùng Hồng Tự Thụy nói chuyện, Lý Sất đi tới Hồng Tự Thụy trước mặt. Ngươi và những cái kia đứa nhỏ không khác biệt, nhưng ta có nguyên nhân là những cái kia đứa nhỏ khóc lóc om sòm lăn lộn muốn kẹo ăn, là cùng mình cha mẹ muốn. ta không phải cha ngươi. Hồng Tự Thụy vừa muốn tức miệng mắng to, Lý Sất một cái bắt Hồng Tự Thụy trước ngực quần áo. Ta tới giúp ngươi đi. Hắn xách Hồng Tự Thụy sải bước hướng cột bên kia đi qua. Một tay ở vạt áo, một tay nhấc đai lưng, cầm Hồng Tự Thụy đầu nhắm ngay cột liền hung hăng đụng tới. Hồng Tự Thụy hù được gào kêu một tiếng, điên cuồng giãy giụa. Lý Sất buông lỏng tay một cái cầm hắn ném ra ngoài. Hồng Tự Thụy trùng trùng ngã xuống đất, người ở rơi xuống đất ở một chớp mắt kia liền co rúm, theo bản năng ôm lấy đầu. Đứa nhỏ không nghe lời khóc nháo lăn lộn muốn kẹo ăn. Đánh một trận liền kinh sợ. Ngươi so đứa nhỏ còn không bằng. Ngươi hù dọa một tí liền kinh sợ. Lý Sất từ Hồng Tự Thụy bên người đi tới lui qua. Trở về đi. Hồi ngươi Đại Hưng Thành làm trung thần. Nơi này không có ai sẽ bị ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lý Sất bước rời đi. Yến Thanh Chi khe khẽ thở dài. Đi tới cầm Hồng Tự Thụy đỡ dậy. Thật ra thì Hồng Đại Nhân cũng biết ngươi cái gì cũng không thay đổi được. Cũng biết ngươi phải làm được một hình dáng gì. Cho nên đã đủ. Hồng Tự Thụy nhìn Yến Tiên Sinh một mắt. Sau đó lắc đầu một cái. Trong ánh mắt đều là tịch mịch và bi thương. Lúc đầu không sợ chết. Cũng không dễ dàng. Hồng Tự Thụy xoay người hướng bên ngoài đi. Yến Tiên Sinh nói. Ngươi không có sợ chết. Nếu như ngươi sợ chết nói cũng sẽ không tới. Không sợ chết kỳ thật cũng không khó. Khó khăn được là chính xác còn sống. Hồng Tự Thụy quay đầu nhìn về phía Yến Tiên Sinh. Ngươi nói chính xác. Đối ta lại nói. Đã đang làm. Yến Tiên Sinh gật đầu. Cho nên Hồng Đại Nhân không nên cảm thấy như đưa đám. Cũng không nên tự trách. Huống chi coi như ngươi chết. Thật ra thì cái gì vậy không thay đổi được. Cái này Bắc Phương người dân mỗi cái người cũng bị Ninh Vương ân huệ. Ngươi muốn chết tại đây cho Ninh Vương trên đầu giữ tiếng xấu. Thật rất ngu. Hồng Tự Thụy yên lặng. Hồi lâu sau đó, hắn hướng Yến Tiên Sinh chắp tay. Sải bước rời đi. Nhắc tới, hắn đúng là mang bị chết quyết tâm tới. Chỉ cần Ninh Vương không đáp ứng, hắn dự định liền chết tại đây Ninh Vương trong phủ. Hắn thậm chí đã an bài người thủ hạ. Như mình hôm nay chưa có trở về đi, bọn họ liền khắp nơi đi tỏa ra tin tức, nói Ninh Vương Lý Sất bức tử triều đình phái tới sứ thần. Hắn biết mình làm như vậy có chút ác độc, nhưng mà hắn là sở thần. Hắn trừ cái này dạng làm ra còn có thể dạng kia làm. Ra Ninh Vương phủ cửa, Hồng Tự Thụy vừa đi vừa suy nghĩ. Mình đây coi như là lấy nhất không thể diện phương thức rời đi đi. So chết liền còn muốn không thể diện. Bởi vì chết liền cũng không biết thể diện không thể diện. Mặc dù không có lại trò chuyện, có thể Yến Tiên Sinh một mực cầm hắn đưa ra cửa mới dừng lại. Nhìn như so Hồng Tự Thụy chán nản và như đưa đám muốn thể diện hơn. Thể diện loại chuyện này, liền tên yếu cũng không xứng có. Huống chi là người thua. Trở về lại quan dịch bên trong, phụ trách bảo vệ hắn Dương Hựu đưa cho hắn một phong thơ. Nói là Võ Thân Vương đã rời đi Dự Châu Thành. Phong thư này mời hắn chuyển giao cho Ninh Vương. Nhìn phong thư này, Hồng Tự Thụy nhưng không có gì mặt mũi đi một chuyến nữa Ninh Vương phủ. Để lên bàn đi, Hồng Tự Thụy nói. Ngày mai chúng ta thu dọn đồ đạc đi liền sau đó. Ninh Vương người sẽ thấy. Vậy sẽ chuyển giao cho Ninh Vương. Dương Hựu hỏi. Đại nhân Ninh Vương bên kia là cự tuyệt bệ hạ sao? Hồng Tự Thụy lắc đầu. Không có. Dương Hựu vui mừng. Đó chính là đáp ứng. Đáp ứng nói vậy là chuyện tốt à? Đại nhân vì sao nhìn như cũng không vui vẻ? Hồng Tự Thụy lại lắc đầu. Cũng không có. Dương Hựu cũng có chút không để ý tới rõ ràng. Không có cự tuyệt. Cũng không có đáp ứng. Đó là cái gì? Hồng Tự Thụy nhìn về phía hắn. Thanh âm rất nhẹ nhưng giọng rất nặng nói ba chữ. Là coi thường. Dương Hựu đứng ở đó. Ba chữ. Nhường hắn cũng ở đây trong một cái chớp mắt này liền cảm nhận được Hồng Đại Nhân như vậy chán nản. Và như đưa đám. Coi thường, đại nhân chúng ta đại sở. Đây là thế nào? Dương Hựu một tiếng bi hô. Hồng Tự Thụy cúi đầu nói. Đại sở không phải chúng ta. Từ vừa mới bắt đầu thì không phải là. Chúng ta lấy là đại sở là chúng ta. Thật ra thì chỉ là, chúng ta là đại sở. Hắn nâng lên tay ở Dương Hựu trên bả vai vỗ vỗ. Chúng ta ngày mai đi trở về. Ta hiện tại mới rõ ràng. Lúc đầu, có thể thản nhiên đi ra ngoài. Cũng đã là lớn nhất thể diện. Dương Hựu bỗng nhiên hỏi một câu. Có thể là đại nhân. Chúng ta là đại sở có phải hay không? Cũng chỉ là chúng ta lấy là. Chúng ta là đại sở. Hồng Tự Thụy sắc mặt chợt thay đổi mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.